Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1329, tuyệt mệnh vây giết. Đại nhân, dường như có cái gì không đúng a? Cái này quỷ vương động, quá an tĩnh, Hướng Đạo sắc mặt có chút khó coi nói. Vương Dục Đào sầm mặt lại, nói, bớt dài dòng. Ngươi chỉ để ý dẫn đường. Ta cũng không tin, tiểu tử kia còn có thể lật trời. Không cần Hướng Đạo nhắc nhở. Vương Dục Đào lại làm sao không biết không thích hợp. Bọn họ tiến nhập quỷ vương động sau đó một mực cẩn thận đề phòng. Nhưng là con đường đi tới này, liền một con ác linh đều không đụng tới. Tất nhiên quỷ vương động là âm phong quật nguy hiểm nhất địa phương một trong. Cái kia hẳn là có rất nhiều ác linh mới đúng. Vương Dục Càn cũng hiểu được toàn thân sợ hãi, không nhịn được nói, nhị ca, nếu không chúng ta vẫn là lui ra ngoài a. Chỉ cần chúng ta bảo vệ cửa động, còn sợ tiểu tử kia không ra. Vương Dục Càn đề nghị, để cho Vương Dục Đào cũng là tim đập thình thịch. Nếu như hắn liều mạng, liền nghẹt ở bên trong này không đi ra đây. Vương Dục Đào hỏi, Hướng Đạo vừa nghe Vương Dục Đào tâm động, vội vàng nói, không có khả năng, chính là động huyền đại viên mãn cường giả, ở chỗ này tối đa cũng là có thể cố gắng cái một năm. Mọc lại, nơi đây âm khí liền sẽ ăn mòn thân thể, đối thân thể tạo thành thật lớn tổn thương, nhẹ thì tổn thương võ đạo căn cơ, nặng thì biến thành âm thi. Vương Dục Đào biến sắc. Lại không nghĩ rằng cái này âm phong quật còn có nhiều chú trọng như vậy. Tất nhiên lời như vậy, hắn liền yên tâm. Vậy thì tốt, chúng ta rút lui. Vương Dục Đào trong lòng cũng có chút bồn chồn nói. Nhưng là đang lúc bọn hắn xoay người muốn lui thời điểm, bỗng nhiên âm phong nổi dậy. Ô ô, bốn phía cũng không biết từ nơi nào nhô ra một đống ác linh. Tất cả đều là một sao hậu kỳ. Xem số lượng, sợ rằng không dưới 1,000 con. Bực này quy mô ác linh, chính là Vương Dục Đào bực này cường giả, cũng là cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Tuy nói động huyền đại viên mãn có thể tùy ý nghiền ép động huyền hậu kỳ, nhưng cũng không phải nói động huyền đại viên mãn liền vô địch. Ác linh đối với võ giả mà nói, vốn là dường như khó dây dưa, lập tức đụng tới hàng ngàn con ác linh, chính là Vương Dục Đào liên thủ với Vương Dục Càn, cũng không dám nói toàn thân trở ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này ác linh đến là từ nơi nào nhô ra? Nhị trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhiều như vậy một sao hậu kỳ ác linh, lần này chúng ta chết chắc. Ngoặc kép, những cái kia vương gia đời thứ hai cường giả, từng cái khuôn mặt đều tái, tuyệt vọng khí tức, trong bọn hắn ở giữa lan tràn, một con một sao hậu kỳ ác linh đã đủ bọn họ chịu. Lập tức xuất hiện hàng ngàn con, bọn họ nơi nào có thể không tuyệt vọng, tất cả im miệng cho ta, kêu la om sòm, là có thể đem những thứ này ác linh dọa chạy sao? Đều đi theo lão phu, một chỗ đánh ra, Vương Dục Đào vẫn là rất có uy vọng. Một tiếng này quát chói tai, nhất thời trấn trụ vương gia mọi người. Đồng thời, hắn trường thương một cái, một đạo đáng sợ lực đạo, về phía trước ác linh đánh chết mà đi. Ngao ngao, thê lương tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một sao hậu kỳ ác linh tại Vương Dục Đào trước mặt vẫn là mềm một ít, chỉ là Vương Dục Đào tuyệt cường một kích, chẳng những không có dọa lui ác linh, ngược lại để cho những cái kia ác linh càng thêm phát cuồng, hướng về mọi người nhào tới. Dục Càn, ngươi đi đoạn hậu, ta ở phía trước mở đường, người khác mỗi người đề phòng, đừng cho những cái kia ác linh đột phá vòng vây tiến đến. Vương Dục Đào hiển nhiên cũng là gặp qua trận chiến lớn. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chỉ huy trấn định tự nhiên. Hắn cùng Vương Dục Càn hai cái đại cao thủ một trước một sau bảo vệ đại bộ đội. Người khác áp lực lập tức liền nhẹ rất nhiều. Bất quá, ác linh số lượng thật sự là quá nhiều. Hơn nữa từng cái không sợ chết, chỉ là ra sức cắn xé. Rất nhanh, đã có người cầm cự không nổi. A, một gã thực lực hơi yếu vương gia gia tướng, lập tức bị 4-5 đầu ác linh gục. Lũ ác linh giống như là nghe thấy mùi máu tươi cá mập. 20-30 con ác linh trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ. Không một chút thời gian, cái kia gia tướng liền tắt thở. Hắn thần hồn đã bị lũ ác linh phân mà ăn. Mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái lãnh khí quất thẳng tới. E rằng đây chính là bọn họ không lâu sau đó kết cục. Những cái kia lũ ác linh nếm được ngon ngọt, cùng Vương Dục Đào, Vương Dục Càn chỉ là chiến đấu, mà công kích trọng tâm, nhưng là đặt ở giữa những cái kia người vương gia trên người. Rất nhanh, lại có một cái người vương gia bị ngã nhào xuống đất. Lăng Thu, Vương Dục Đào cay mắt sắp nứt, cái kia chết người, nhưng là hắn cháu ruột. Trước khi tới, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Khuynh vương gia chi lực theo đuổi giết một cái động huyền sơ kỳ tiểu tử. Thế mà lật trả giá thảm trọng như vậy đại giới. Chỉ là, hắn khổ sở về khổ sở. Đối với chiến đấu giảm người nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Trên 100 con ác linh cuốn lấy hắn. Chính là hắn thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng không thể quản hết được. Một cái sơ sẩy. Hắn thậm chí muốn đem chính mình cho ngã vào đi. Hai đại động huyền hậu kỳ cao thủ hộ pháp. Đoàn người này đội ngũ thời gian dần qua hướng cửa động tới gần. Chỉ là từng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là càng không ngừng vọng lại tại Vương Dục Đào bên tai. Hắn lòng đang rỉ máu. Giết, một đạo đáng sợ ám sát. Vương Dục Đào rốt cục miễn cưỡng mở ra một con đường máu. Lao ra quỷ vương động. Lúc này Vương Dục Đào hai mắt chuyển đỏ như máu, đã là vô cùng phẫn nộ, lần lượt từng bóng người tuôn ra đến, cuối cùng một cái Vương Dục Càn cũng rốt cục đi ra. Oanh, lũ ác linh cũng không có buông tha những người này ý tứ. Một đoàn địa, mà, lao ra quỷ vương động, tiếp tục đuổi giết mọi người, Vương Dục Đào biệt khuất tới cực điểm. Chỉ cần dẫn mọi người tiếp tục chạy trốn, cũng không biết truy sát rất xa. Phía sau bọn họ cuối cùng không có ác linh. Tất cả mọi người phảng phất đều bị rút sạch khí lực. Đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò. Vương Dục Đào liếc một cái còn lại người. Đầu ngón tay bóp rung động đùng đùng. Bọn họ đi vào thời điểm, coi là hướng đạo, tổng cộng mang 17 người. Nhưng là bây giờ, coi là hắn cùng Vương Dục Càn, chỉ còn lại có 5 người. Cái này một vào một ra, cư nhiên miễn cưỡng hao tổn 12 người. Trừ hướng đạo ở ngoài, những cái kia vương gia người cũng đều là vương gia tinh anh. Có không ít người, đều là Vương Dục Đào con cháu. Ngay trong bọn họ, phần lớn người đều là động huyền hậu kỳ cường giả. Còn có một số ít là động huyền trung kỳ. Chuyến này trực tiếp đem vương gia tinh anh hao tổn phân nửa. Diệp Viễn, thù này không báo, ta Vương Dục Đào thề không làm người. Lão phu đối thiên phát thề, nhất định phải đưa ngươi chém giết ở nơi này âm phong quật bên trong. Vương Dục Đào hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi, đã là đối Diệp Viễn hận tới cực điểm. Hắn đương nhiên sẽ không muốn. Thật là bọn hắn một mực tại truy sát Diệp Viễn. Ngược lại người khác sát vương người nhà, vậy cũng là người khác sai. Quỷ hương động bên trong, Thường Lượng huynh đệ 5 người đã sớm xem há hốc mồm. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, mỗi một cái đều là giống như gặp quỷ biểu tình. Đại ca, chúng ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Không phải là hoa mắt à? Hắn là làm sao làm được? Cái kia, đây chính là hàng ngàn con một sao hậu kỳ ác linh à? Hắn, hắn lại có thể ép buộc một sao hậu kỳ ác linh. Thương Lượng nhìn về phía đang ở trong nhập định Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là thật sâu kiêng kỵ. Lúc này đây, bọn họ mới kiến thức đến Diệp Viễn thực lực chân chính. Diệp Viễn muốn giết bọn hắn, thật là dễ như trở bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,